Ma thần thiên quân, chương 662, diệt thần điển, góc truyện audio.com. Tào Ngộ ám sát liền để thiên quân nội tâm không tên nổi giận, Ám Vũ cũng tại lúc này bị thương nhẹ, nếu không phải nàng thực lực cường hoành thì có khả năng đã bị kẻ đánh lén kia đả thương đến căn bản, mi tâm tan vỡ. Nói nhảm cũng không nhiều, hắn liền đã xuất ra đại sát chiêu, mặc cho những kẻ kia đang ẩn thân chỗ nào, nhưng tại lúc va chạm kia về sau liền đã ẩn thân thì có thể suy đoán được bọn hắn đang ở phạm vi gần, lấy trấn áp chư thiên thần thông phạm vi ảnh hưởng lập tức có thể đem bọn kia toàn bộ cấm cố lại. Ông, quả nhiên đúng như thiên quân suy đoán, thần thông lực lượng đem phạm vi 30 dặm quanh thân hắn hoàn toàn cầm cố lại, đem toàn bộ phạm vi này hình thành một chỗ không gian đặc thù, tại trong không gian này tất cả đều bị vô lý trấn áp lực lượng đem đè ép đến không thể nhúc nhích, đồng thời với đó còn có 4 cỗ khí tức bị thiên quân bắt được một sát na thôi. Ngay khi thiên quân thả ra thần thông lực lượng thì những kẻ kia muốn chạy trốn nhưng không kịp, cả 4 đều như thế bị thiên quân cầm cố tại chỗ không nhúc nhích được chút nào. 4 người này quanh thân đều có đạo vận lực lượng gia trì vô cùng cổ quái, cả 4 đều mặc hắc y che lại toàn bộ thân thể, nhưng từ hình thể đến xem thì có thể suy đoán là 3 nam 1 nữ, bất quá cũng thôi, thiên quân cũng không quan tâm giới tính hay chủng tộc của bọn hắn, những kẻ này sau hôm nay đã không còn tồn tại nữa, cho dù là ai cũng thế mà thôi. Quả nhiên, như nhận ra điều gì hắn khẽ cười nhạt nói. 4 cái bán bộ hỗn độn cảnh, diệt thần điện xem ra nhận được không nhỏ thù lao khi phái các ngươi đến ám sát ta chứ. Thiên quân khóe miệng khẽ câu lên lạnh lẽo hỏi. Tại 4 cái hắc thứ kia đánh về phía mình cùng Ám Vũ thì thiên quân đã ngờ ngợ, cái này hắc thứ lực lượng hắn đương nhiên đã từng được trải nghiệm, nó có cái tên nhưng làm cho bất kỳ kẻ nào biết đến cũng là sợ hãi mất mật, diệt thần thứ. Khi được Lý Thanh Nguyệt đám người lần đầu cứu hắn nhưng đã tao ngộ trưởng lão của Ma Quang Thánh Địa dùng vật này công kích linh hồn, mà cũng chính nhờ vật này thiên quân hắn mới có thể nhanh chóng thức tỉnh khỏi trạng thái mất trí nhớ. Đương nhiên nói về uy lực thì diệt thần thứ trước kia công kích hắn so với 4 cái diệt thần thứ mới bị hắn đánh tan không thể so sánh được, cái sau mạnh mẽ hơn quá nhiều. Diệt thần thứ này là vật phẩm công kích linh hồn thông qua bí pháp cô đọng linh hồn mà thành, bí pháp này được kẻ khai sáng diệt thần điện sáng tạo ra, tương truyền kẻ kia chính là một cái cực đạo ám sát giả, về sau chứng đạo hỗn độn xong thì sáng lập nên tổ chức sát thủ mạnh mẽ nhất ở Ngao Thần Tinh không với cái tên diệt thần điện. Bí pháp cô đọng diệt thần thứ chính là một trong 2 bí pháp quan trọng nhất của diệt thần điện mà chỉ có số ít vương bài sát thủ của diệt thần điện mới biết. Diệt thần thứ tạo ra chỉ có công kích linh hồn mới có thể chống lại nhục thân lực lượng, công kích vật lý nhưng không có khả năng ảnh hưởng đến nó quá nhiều, vì lẽ đó nên khi thiên quân cảm thấy ngờ ngợ quen thuộc thì đã lập tức vận dụng hỗn nguyên đồng công kích, dĩ nhiên lúc này nhưng có chút là đại tài tiểu dụng, lấy đao mổ trâu ra giết bò. 4 kẻ kia tuy đều là bán bộ hỗn độn cảnh, kỹ thuật ám sát mạnh mẽ làm người giận run nhưng thực chất chiến lực cũng không phải rất mạnh, nếu là trực tiếp đối kháng, thiên quân đoán không sai thì bọn hắn. Góc truyện audio.com, thực lực cũng không bằng phản đồ Lưu Bá Thần bị hắn giết chết kia. 4 cái bán bộ hỗn độn cảnh nội tâm cho dù lại kinh hãi thì cũng không làm sao nhúc nhích được, dưới tác động từ trấn áp chư thiên thần thông mà thiên quân đánh ra, bọn hắn ngoài một chút tư duy còn đang hoạt động ra thì đã lâm vào bất động, linh thức lực lượng, nhục thân đều là hoàn toàn bị định trụ, mặc cho bọn hắn làm sao cố gắng điều khiển sức mạnh cũng không có kết quả. Không cần cố gắng vô ích. Trước đây Phượng Hoàng Thánh Vương lực lượng đã gần vô hạn đến hỗn độn cảnh còn không thể nhúc nhích, lấy các ngươi chút đó thực lực hôm nay gặp phải ta thì ngoan ngoãn im lặng chờ đợi đi. Thiên quân khóe miệng khẽ nhếch lên lạnh lùng nói, sau đó mới quay lại nhìn Ám Vũ, nàng này mi tâm máu đã ngừng chảy, miệng vết thương nhúc nhích, khả năng chữa thương cũng không phải bình thường mạnh. Hắn hỏi, nàng không sao chứ, hì hì, không sao, chỉ là thương ngoài da thôi. Ám Vũ cười cười vui vẻ nói, thiếu gia nhưng vẫn rất quan tâm nàng đâu. Nhìn đến 4 cái bán bộ hỗn độn cảnh không thể nhúc nhích một chút kia thì như chuyển thành một người khác, hai mắt lại bắn ra tùm sát khí lạnh lẽo nói. Bất quá mấy cái đáng giận ra hỏa này dám nhân lúc ta cùng thiếu gia trò chuyện mà tiến hành đánh lén thì phải chịu tội nặng. Yên tâm, ta không có dự định để cho bọn hắn sống. Thiên quân khẽ cười xoa xoa chỗ mi tâm của nàng nói. Chỗ kia nhưng đã trơn mịn như không tì vết nào, một mảnh trắng loáng. Tiếp đó nhìn về phía 4 vị bán bộ hỗn độn cảnh kia khẽ phất tay, nhất thời cả 4 cái liền bị thiên quân đem kéo lại gần mình. Vù, vù, thiên quân tay liên tục chỉ ra mấy lần thì đã lập tức đem toàn bộ lực lượng của mấy kẻ kia cầm cố lại, 4 cái như là không xương sống lập tức sụi lơ xuống, ánh mắt đầy kinh hãi cũng khiếp sợ nhìn thiên quân. Mặc cho bọn hắn đều là đỉnh cấp sát thủ, giết người như ngoé đi nữa thì khi đối mặt với thiên quân hôm nay cũng đều cảm thấy từ nội tâm sợ hãi, vị này quái vật yêu nghiệt so với trong truyền thuyết còn mạnh mẽ hơn nhiều. Hừm, nói đi, thiên quân sau khi đem lực lượng của 4 kẻ này phong ấn lại thì cũng thu lại thần thông lạnh lùng nhìn bọn hắn nói. Cả bốn kẻ này trong mắt tràn đầy sợ hãi nhưng lại đều mím chặt môi không nói gì, dĩ nhiên là có tố chất tâm lý vô cùng vững vàng. Không nói gì sao, mấy kẻ này hơi chút nhìn nhau một chút thì đều im lặng không nói gì, cả bốn cúi đầu xuống, thấy như vậy thì thiên quân khẽ nhếch mép cười nhạt. Bản tọa có thể chắc chắn một điều nói cho các ngươi biết, các ngươi chắc chắn phải chết. Bất quá các ngươi lại muốn chết lãng xẹt như thế sao? Cả bốn cái bán bộ hỗn độn cảnh đồng tử tập thể co rụt lại, bọn hắn là sát thủ nên biết được kết quả nếu bị bắt là gì, cho dù là may mắn nhất cũng để lại hậu quả không chịu nổi. Bọn hắn chỉ hận cái kia tình báo về thực lực của thiên quân, hận bản thân nhưng đã quá chủ quan khinh suất khi công kích ám sát thiên quân. Không hổ là đệ nhất thế lực ám sát Diệt Thần Điện. Thiên quân nhưng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc nói, đối với Diệt Thần Điện thì thông qua những trí nhớ hắn có, hắn không nói đã hiểu hết nhưng cũng có 6-7 thành hiểu được tổ chức này hoạt động, bọn hắn nhiệm vụ thất bại thì đều không có kết cục tốt đẹp gì, nếu bọn hắn đã không muốn nói chuyện thì cho dù là thông qua siêu hồn cũng không tìm được bất. Góc chuyện audio.com, kỳ thông tin nào, bọn hắn linh hồn sẽ bị tan vỡ, mà kẻ siêu hồn cũng chưa chắc đã được yên lành. Để ta xem nha, hắn khẽ cười nhạt nhìn bốn vị bán bộ hỗn độn cảnh. Có thể tại lúc không có nắm rõ hành tung của ta vẫn có thể lập tức ám sát ta ngay khi ta đi ra hỗn nguyên đại chiến trường, một lần đến bốn vị bán bộ hỗn độn cảnh, các ngươi Diệt Thần Điện lần này đúng là đủ xuất lực chứ. Hắn tại trong hỗn nguyên đại chiến trường chắc chắn không để bất kỳ kẻ nào theo đuôi mà tại bên ngoài liền gặp ám sát, điều này nhưng để thiên quân cảm thấy không được bình thường, Diệt Thần Điện chỉ e không chỉ phái đến bốn vị bán bộ hỗn độn cảnh đến đây ám sát hắn. Có thể để Diệt Thần Điện các ngươi hưng sư động chúng như thế thì đương nhiên kẻ ra đại giới kia cũng không phải tầm thường, chín thành là có thần địa thế lực hoặc hỗn độn cảnh đại năng đứng ra, hay là tất cả bọn hắn đây. Thiên quân nhìn về phía bốn vị bán bộ hỗn độn cảnh kia chăm chú nói, hắn muốn nhìn những kẻ này khuôn mặt biểu hiện. Quả nhiên không ngoài hắn suy đoán, bốn vị bán bộ hỗn độn cảnh khuôn mặt đều hãi nhiên biến sắc, ánh mắt khiếp sợ nhìn thiên quân, cái này nhưng đã chắc chắn suy đoán của thiên quân, kẻ địch của hắn không có tìm đến hắn chém giết mà lại đồng thời hợp lại ủy thác cho Diệt Thần Điện đến ám sát hắn, quả thực chính là thượng sách a hát. Nếu là thành công thì y thần cho dù có được thực lực thông thiên cũng khó có thể xác định được kẻ nào, chỉ e đến lúc đó chỉ có toàn Diệt Thần Điện thì mới có thể biết được kẻ âm thầm ra tay với thiên quân là ai. Vũ Thiên Quân, ngươi đồng thời đối địch với mấy vị hỗn độn cảnh thì kết cục cũng không được tốt hơn bọn ta bao nhiêu đâu. Cuối cùng thì cái kia duy nhất nữ tính bán bộ hỗn độn cảnh đã không chịu được nữa nói. Bọn ta tính sai thực lực của ngươi, đã rơi vào trong tay ngươi thì bọn ta cũng chấp nhận, ngươi đừng hòng từ bọn ta tìm được manh mối gì. Ha ha ha, ngươi cảm thấy ta cần từ các ngươi để tìm kiếm manh mối sao? Thiên Quân cười lạnh nói. Đường đại có rất nhiều kẻ muốn ta chết, những kẻ đó cho dù lại không có bỏ ra đại giới mời Diệt Thần Điện các ngươi đến ám sát ta thì ta sớm muộn cũng đem bọn hắn chu diệt, mà hôm nay những mục tiêu này lại thêm ra một cái Diệt Thần Điện, ta tương lai cũng sẽ tìm đến Diệt Thần Điện tổng bộ đem nó toàn diệt. Hắn lạnh lùng nhìn bốn vị bán bộ hỗn độn cảnh không có cảm tình nói, sau đó tay phải hóa kiếm chỉ điểm vào hư không, nhất thời bốn đạo kiếm quang như là kinh lôi chớp giật đánh thẳng vào mi tâm của bốn vị bán bộ hỗn độn cảnh này. Bọn hắn nhưng đã không còn bất cứ giá trị nào nữa. A-hát, bốn vị bán bộ hỗn độn cảnh ngày thường chính là quát tháo phong vân đại nhân vật nhưng tại lúc này thì như bún mềm nhũn, toàn bộ lực lượng bị thiên quân kiềm chế lại thì khi kiếm quang nhập thể, bọn hắn cũng chỉ có thể chịu đến đau đớn dày vò, sinh cơ bắt đầu tan biến. Ông, mắt thấy bốn vị bán bộ hỗn độn cảnh này chuẩn bị chết đi thì nơi phương xa một đạo khí tức ngập trời xuất hiện lao nhanh về phía này, phô thiên cái địa uy áp đem hư không ép ra một mảnh đen kịt, sát khí như là thực chất xuất hiện cuồng sông về phía thiên quân. Cùng với đó thì giọng nói lạnh lẽo như là từ xâm la địa ngục truyền đến. Thả bọn hắn, bản tọa lần này tha cho ngươi một mạng. À hát, thật đúng là để mắt ta nha. Góc chuyện audio.com, tiểu sát thủ không thành liền có đại sát thủ đến. Thiên quân khóe miệng khẽ nhếch lên ra vẻ kinh ngạc ồ lên nói. Bất quá ngươi tính là cái gì mà cũng dám ra lệnh cho bản thiếu gia ta. Huỳnh, sau đó hắn lại càng là cười lạnh một tiếng nói kiếm quang nhất thời nộ phóng quang hoa khủng bố, bốn vị bán bộ hỗn độn cảnh hai mắt đều trợn trừng lên sợ hãi, bọn hắn thân thể trước khi nổ tung thì đều không hiểu thiên quân vì sao biết một trong hai vị hộ pháp hỗn độn cảnh đến mà vẫn giết đi bọn hắn tiêu sái như thế, trực tiếp bạo thể, linh hồn tại chỗ bị chém thành vụn. Cái gì, thiên quân lực lượng khẽ động đã lập tức đem bốn vị bán bộ hỗn độn cảnh giết chết thì kẻ đến cũng không ngờ đến, âm thanh vang vọng truyền đến khắp thiên địa. Ngươi lại dám giết bọn hắn, có nghi hoặc không thể tin được, còn có trong đó chính là thao thiên sát khí, một gương mặt người đen kịt nhưng lại như là ác quỷ ghê rợn, cao đến 30 trượng, rộng cũng có 20 trượng, lăng không xuất hiện há miệng táp về phía thiên quân, hư không một đường bị quỷ diện cắn mất không còn, dĩ nhiên là để lại một đường dài hư không loạn lưu vô cùng dọa người. Đường đường hỗn độn cảnh sát thủ lại không đi vận dụng ưu điểm của mình, đi công kích trực diện ngu ngốc như thế. Thiên quân chém giết 4 vị bán bộ hỗn độn cảnh thì một chút suy tư cũng không có, nhìn quỷ diện táp về phía mình hắn khẽ cười lạnh nói. Đối phương còn không có đến đây, quỷ diện chỉ là sát khí ngưng thực cùng với một chút linh hồn thủ đoạn mà thôi, như nào có thể đụng được đến hắn đây. Đi, hắn há miệng phun ra một đạo bạch sắc hỏa diễm sau đó như là đón gió lớn lên hóa thành một cái liệt nhật đánh về phía quỷ diện thiên quân, nhưng muốn thử một chút uy lực của vạn nhật phần thiên quyết. Gào, huỳnh, như là có vạn quỷ gầm thét vang lên từ trong miệng của quỷ diện, liệt nhật kia lại như hiện vật của hạo nhiên chính khí, hai đạo công kích trong nháy liền đã va chạm với nhau, một trắng một đen hai chỗ thế lực như là đối kháng lẫn nhau, sau một tiếng kinh thiên động địa truyền vang thì va chạm cũng kết thúc, bạch sắc thế giới lại hóa thành liệt nhật đánh về phía phương xa. Làm sao có thể, hư không vang lên tiếng kinh ngạc, tiếp đó một bàn tay như là khô lâu thò ra hư không chụp lên liệt nhật, chỉ nghe rầm một tiếng thì liệt nhật cũng theo đó tan vỡ, tại chỗ đó nhưng đã nhiều ra một cái hắc y nhân, hắn toàn thân từ trên xuống dưới đều bị hắc y che lại, chính là khuôn mặt kia cũng bị đấu bồng che lại, nhìn thấy như là hư không vô tận, hắc ám toàn khai. Không có chuyện gì là không thể, thiên quân hai mắt híp híp nhìn hắc y nhân kia nghiêm túc mà chắc chắn nói. Diệt thần điện hưng sư động chúng đến tìm ám sát hắn thì hắn đã có nghi ngờ là có hỗn độn cảnh dẫn đội, nhưng khi gặp đến đúng là vẫn kinh ngạc một trận. Những kẻ kia vì muốn ám sát hắn nhưng đúng là đã bỏ ra một cái giá cực lớn mới được. Một lần liền chết đi 4 vị bán bộ hỗn độn cảnh vương bài sát thủ, đây nhưng là chuyện mấy trăm vạn năm nay còn không có xảy ra, ngươi quả thực là to gan lớn mật. Hắc y nhân cũng không có tiếp tục công kích thiên quân mà lạnh lùng nói. Tuy rằng không nhìn thấy mặt mũi của hắc y nhân nhưng thiên quân có thể cảm nhận được hai đạo ánh mắt như là độc xà đang dõi theo mình, vô cùng quỷ dị. Ha ha, đây là các ngươi tự tìm đến mà thôi, muốn đi giết người thì cũng nên. gocchuyenaudio.com, chuẩn bị tâm lý bị người giết chết, thiên quân nghe vậy thì cười nhạt một tiếng khinh thường nói. Mà ngươi nói sai rồi, không phải chỉ có 4 vị bán bộ hỗn độn cảnh đâu, còn có một vị hỗn độn cảnh nữa. Nói đoạn nhưng là chủ động xuất kích đánh về phía hắc y nhân. Kẻ này không những là hỗn độn cảnh mà còn am hiểu ẩn thân thuật, nếu để hắn ẩn đi thì đối với thiên quân sẽ là phiền phức lớn. Muốn chết, hắc y nhân hơi chút ngẩn ra sau đó là giận tím mặt gầm lên, hắn đường đường hỗn độn cảnh đại năng lại bị một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất như thế xem nhẹ mà trực tiếp lao lại. Hắn trong lúc cuồng nộ nhưng đã nắm tay thành quyền đấm về phía thiên quân, hắn trong tâm tưởng thì thiên quân cho dù lại cường đại cũng chỉ có hư vô cảnh mà thôi, đối mặt với hắn chỉ có thể chạy trốn, điên cuồng công kích hắn chỉ là dãy chết một lần lóe sáng. Bất quá khi va chạm với thiên quân thì hắn mới biết hắn cái này ý nghĩ như thế nào, thiên quân tu vi đúng là chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất không giả, khác ở đây chính là một cái siêu cường vượt xa tưởng tượng hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.